Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, Thu Lưu Zabuza. Cho nên chỉ cần Musashi ở đây, Naruto là tuyệt đối không dám xưng hô Shinosuke cho thỏa đáng sắc đại thúc. Shinosuke đại nhân, so sánh Naruto câu kia không cam lòng không muốn Shinosuke đại nhân. Sasuke câu này ngược lại là cung kính rất nhiều. Dù sao người ta Kaka là Shinosuke đệ tử, lại có đôi khi Shinosuke cũng sẽ chỉ điểm hắn một cái. Đối với Shinosuke vị này cường đại ninja, Sasuke rất sùng bái hắn. Duy nhất để Sasuke cảm thấy thất lạc chính là Shinosuke cũng không có đáp ứng Kaka hắn thu hắn khi làm đệ tử. Shinosuke đại nhân, ngươi lần này là có nhiệm vụ gì nha? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Bởi vì Naruto cùng Sasuke xuất hiện cùng ngắt lời. Để Kakashi rốt cục có cơ hội hỏi thăm Shinosuke tới đây mục đích. Hắn nhưng không tin tưởng. Shinosuke chuyên môn là vì bọn họ mà đến. Hẳn là tại thi hành nhiệm vụ. Rất trùng hợp phát hiện nhóm người mình. Sau đó tới xem một chút. Đáng tiếc, Shinosuke chính là vì Kakashi, chính xác nói là vì Zabuza cùng Haku hai người mà đến. Làm nguyên bản lấy bên trong, nội dung cốt truyện bắt đầu không bao lâu, Zabuza có thể nói là một cái đại bu cũng không đủ. Bên người còn mang theo Haku vị này đại điểu manh muội. Tuy nói là lấy nhân vật phản diện nhân vật ra sân, bất quá tình cảm giữa hai người thời điểm chết còn thắng Hokage mê nhóm một hảo cảm hơn. Đương nhiên Shinosuke khẳng định không phải là vì loại này có lẽ có hảo cảm mà tới chỗ này. Thế nào, làm thủ hạ của ta à? Shinosuke há miệng đối Zabuza nói ra. Trực tiếp nói thẳng mình ý đồ đến. Zabuza thực lực rất không tệ. Có thể đem Kakashi bước đến nước này cũng có thể thấy được. Với lại người ta gia sinh hay là Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, lại thu phục một cái Zabuza, còn thuận tiện đưa một cái có được Hyotong cách cây Zenkai Minasuki Haku. Vô luận là Zabuza vẫn là Kakashi, nghe được Shinosuke lời này, dù là hai người thường thấy sóng to gió lớn, trong lúc nhất thời đều có chút trợn tròn mắt. Sững sờ không biết đang suy nghĩ gì. Người biết mình đang nói cái gì nha. Ta thế nhưng là quỷ nhân Zabuza. Kirigakurei phản nhẫn. Ám sát Mizuki thất bại phản nhẫn. Zabuza cười nhạo nhìn xem Shinosuke, phảng phất thấy được một chuyện cười. Shinosuke đại nhân, vì Konoha cùng Kirigakurei hữu nghị, Zabuza tuyệt đối không thể gia nhập Konoha. Hokage đại nhân cũng sẽ không đồng ý. Kakashi trên mặt nghiêm túc, ánh mắt vừa đi vừa về tại Shinosuke cùng Zabuza trên người nhìn. Thu lưu phản nhẫn, hơn nữa còn là ngũ đại nhẫn thôn phản nhẫn. Loại chuyện này cơ hồ rất ít tại giới ninja phát sinh. Cái gì là phản nhẫn? Liền là làm ra phản bội thôn, làm ra tổn hại thôn lợi ích sự tình. Từ đó rời đi thôn ninja, bị định nghĩa vì phản nhẫn. Loại này ninja, cơ hồ tại phản bội chạy trốn ra thôn thời khắc đó, liền đã trở thành thôn địch nhân. Ngũ đại nhẫn thôn tại thành lập thời khắc đó, tại lần thứ nhất ngũ Kage trên đại hội, liền đưa ra cự thu phản nhẫn đề nghị. Lại vô luận là ngay lúc đó Senju Hashirama vẫn là cái khác bốn thôn Kage nhóm đều đồng ý, ý tứ nói đúng là đối với những thôn khác phản nhẫn, thôn của ngươi không thể nhận lưu. Đề nghị này cho tới bây giờ ngũ đại nhẫn thôn đều tại thi hành. Những thôn khác phản nhẫn ngươi gặp có thể không giúp đỡ đánh giết hoặc là bắt, nhưng tuyệt đối không thể trợ giúp vị này phản nhẫn, thậm chí đáp ứng vị này phản nhẫn gia nhập thôn của ngươi. Zabuza bởi vì chuyện gì phán ra Kirigakurei? Hắn nhưng là ám sát đương đại Mizuki thất bại mới phán xử Kirigakurei. Đương nhiên nó bên trong khẳng định có một ít chính trị nguyên nhân. Nhưng ám sát Mizuki, cái tội danh này tuyệt đối là phi thường lớn. Tại vụ ẩn không ít phản nhẫn bên trong, cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu cái chủng loại kia. Cho nên cho dù là phản bội chạy trốn đã nhiều năm, Kirigakurei ám sát bộ đội, như cũ không hề từ bỏ đối Zabuza truy sát. Với lại đối phương phản bội chạy trốn thời điểm, còn cầm đi Kirigakurei Seven Blade thứ nhất, Kubikiribocho, Zabuza phải chết. Thanh này biểu tượng Kirigakurei tinh nhuệ ninja nhẫn đao, cũng nhất định phải thu hồi lại. Mà bây giờ Shinosuke vậy mà muốn cho Zabuza gia nhập Konoha. Đây không thể nghi ngờ là trái với ngũ đại nhẫn thôn lẫn nhau ở giữa ước định. Một khi bị Kirigakurei phát hiện, đối Konoha thanh danh tới nói tuyệt đối là một cái sự đả kích không nhỏ. Cho nên Kakashi cũng không đồng ý Shinosuke thu lưu Zabuza, thậm chí còn lấy ra Sunet. Liền ngay cả Zabuza chính mình cũng cho rằng Shinosuke đang đùa bỡn mình. Thu lưu mình, nếu như bị phát hiện, Kirigakurei muốn Konoha cho cái thuyết pháp, người Konoha sẽ làm thế nào? Hắn nhưng không tin tưởng, vì hắn một người, Konoha có thể ôm cùng Kirigakurei là địch tâm tư. Ngươi cho rằng, ta tất yếu lừa ngươi, còn nói là ta sẽ biết sợ Kirigakurei. Shinosuke híp mắt, cười nhìn xem Zabuza. Zabuza nghĩ đến đối phương có 102 giới ninja thực lực, cùng chiến tích dĩ vãng, giống như Kirigakurei thật biết mình bị Shinosuke thu lưu, đoán chừng cũng sẽ bức bách tại thực lực của đối phương, mà không dám chọc giận đối phương cùng Konoha. Thực lực là một cái tốt, thực lực cường đại, có đôi khi coi như một cái thôn đều không dám tùy tiện trêu chọc. Shinosuke đại nhân, Kakashi gặp Shinosuke không hề từ bỏ thu lưu Zabuza ý nghĩ, lập tức khẩn trương, lập tức lo lắng hô lên. Nhưng sau một khắc, hắn liền nghênh đón Shinosuke ánh mắt, trong miệng khuyên nói lời lập tức nuốt xuống. Nghĩ đến coi như ta đáp ứng, tại Konoha qua cũng là nhận không ra người sinh hoạt a, Zabuza tự diễu nói ra. Coi như Konoha thật chứa chấp mình, khẳng định không cách nào làm cho mình quang minh chính đại sinh hoạt tại Konoha bên trong. Hắn chỉ có thể sinh hoạt tại Konoha âm u nơi hẻo lánh, tránh cho bị người phát hiện, gây nên phiền toái không cần thiết. Nếu như là dạng này, hắn tình nguyện tiếp tục làm phản nhẫn. Mặc dù phản nhẫn sinh hoạt không có chỗ ở cố định, mà theo 130 lúc lại bị vụ ẩn truy sát bộ đội truy sát, nhưng lại có thể đứng dưới ánh mặt trời, cuộc sống tự do, xem một chút đi, xem hết lại nói với ta. Shinosuke ném cho Zabuza một cái quyển trục. Cái sau mở ra quyển trục, vào mắt liền là Kage kính biến thân chi pháp mấy chữ này. Đằng sau thì là cái này nhẫn thuật tự thuật, cùng tu luyện biện pháp, đã quyết định thu lưu Zabuza. Shinosuke khẳng định nghĩ đến thân phận của đối phương, cũng không thể bởi vì lợi ích một người, cho Konoha cùng mình đại lão bà mang đến phiền toái không cần thiết. Mà muốn làm đến không có phiền phức thu lưu Zabuza, chỉ có thể làm cho đối phương cải biến hình dạng. Cho nên Kage kính biến thân chi pháp, cái này từ vu nữ thôn bên kia lấy được bí thuật, đã mang lại mấu chốt tác dụng. Konoha từ khi đạt được cái này bí thuật về sau, tại một số nhiệm vụ nào đó bên trên, Anbu cùng Root thành viên nhiệm vụ hoàn thành suất tăng lên rất nhiều. Tương đối như thế, tỷ lệ tử vong cũng giảm ít đi không ít. Mãi mãi cải biến một người dung mạo cùng chakra ba động, thậm chí là giới tính. Zabuza hiểu rõ cái này nhẫn thuật về sau, con mắt ở trong hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Không người nào nguyện ý bị sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Với lại hắn hiện tại đã đem Haku coi là thân nhân, khẳng định không nguyện ý làm cho đối phương cùng mình một dạng tùy thời tùy khắc đối mặt đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, gia nhập Konoha, bắt đầu cuộc sống mới. Giờ khắc này, Zabuza là nghĩ như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.